Ông Thịnh Đốn lịch sự gật đầu chào tất cả. Xin phép tất cả, tôi còn phải có cuộc họp, cần phải đi. Chào tất cả. Nói xong, ông Thịnh Đốn bước đi, để lại gia đình của họ Tống mặt đối mặt với nhau. Hoài Nam bước đến định đánh Hoài Bảo cho hả giận, nhưng bà Lục vội vã nắm lấy tay hắn. Thôi chúng ta về, không có cuộc làm ăn này thì còn những dịp khác. Bà Lục giận dữ nhìn Hoài Bảo nói, cậu đừng ý thế, cậu ráng nhớ, nếu sự nghiệp của cha cậu bị phá sản là vì cậu đấy nha. Hoài Bảo bình thản lắc đầu, dì đừng đổ lỗi cho con, kẻ nào làm ác thì sẽ bị trả quả. Còn về sự phá sản của công ty, dì đừng nên lo lắng nhiều, chuyện đó phải để thằng Nam, con của dì lo mới phải chứ. Nói xong, Bảo bỏ đi về phía thang máy. Nhâm vội vã bước theo chàng, để lại bà Lục và Hoài Nam đứng nhìn trong bực tức. Hoài Nam nói nhỏ vào tay của mẹ, má, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bà Lục cũng bí lối, bà đã không còn tinh thần mà tranh đấu nữa. Chúng ta đi gặp ông Văn, có thể tao cần phải bán nốt 50% khẩu phần để ông ta có thể lãnh trách nhiệm duy trì công ty. Hoài Nam nhìn mẹ hỏi, bán khẩu phần của ba hả? Nếu vậy chúng ta chẳng còn lại gì. Bà Lục gật gù, cũng đành chịu, ba của mày coi như đã chết rồi còn gì, khẩu phần đó coi như là của tao, thử coi thằng Bảo nó dám đối chọi với ông Văn hay không, đừng hòng tao chịu thua nó. Hoài Nam liền nói vào, vậy chúng ta đi nhanh đến đó, con muốn nội trong ngày nay, chúng ta phải lo cho xong vụ này để con còn có thời gian mà đi du ngoạn với bộ chứ. Bà Lục bực tức, đến nỗi này mà mày chỉ biết có đi chơi, không lo gì cho công ty cả. Hoài Nam vừa cãi lại, không lo, nếu con không thèm lo thì hôm nay đâu có mặt nơi này để cho nó sỉ giả con như thế. Khi bán nốt khẩu phần đó rồi thì má chỉ còn 15% khẩu phần, tôi thì chẳng còn cái gì, nên làm nhiều chi cho mệt sức. Bà Lục quá đổi thất vọng về thằng con của mình, bà chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Nam tỏ vẻ không bằng lòng nhưng vẫn đi theo mẹ của mình.